Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 694, Xài Diêu Phong Thanh. Trịnh An Chí khoát tay một cái nói, ngươi có chuyện của ngươi, sao có thể từ sáng đến tối để ngươi gia nhập người này tổ chức, cái tổ chức kia, vậy còn không bận bịu chết, chỉ có điều là, ta biết được nửa tháng sau, ở nước Anh có một cái loại nhỏ tư đập. Gặp có một cái xài diêu xuất hiện, người giúp ta đi nhìn một chút, nếu như là chính phẩm, vậy liền đem nó mua lại. Ngài nói chính là Chu Thế Tông xài diêu. Mạnh Tử Đào hết sức kinh ngạc, xài diêu, hiện nay mới thôi một cái hữu danh vô thật danh từ, trở thành thiên cổ bí ẩn, không người có thể giải. Có người nói vì là sau Chu Thế Tông xài vinh sáng lập xài diêu. Nhưng ở lúc đó cũng không có bất luận cái gì ghi chép. Quản chi vài câu chỉ ngữ đều không gặp. Sớm nhất Văn Hiến ghi chép thấy người Tống Âu Dương Tu. Cho đến Minh Thanh đến dân quốc Văn Hiến nhiều lấy Tào Chiêu đơn giản ký vì là phạm cũng tăng thêm. Phát Huy, Tỷ Như, đầy Thanh Lương đồng thư ở tại soạn cổ diêu khí khảo bên trong ký viết. Xài diêu, sau Chu xài Thế Tông thiêu. Lấy tính xài nên tên là. Xài diêu, thanh như thiên, sáng như gương, mỏng như giấy, thanh như khánh, thoải mái tế mị có đường vân nhỏ. Tương truyền ngày đó xin mời đồ sứ thức, Thế Tông phê trạng viết. Sau cơn mưa trời lại nắng vân sao sao sao như vậy màu sắc làm tương lai, đủ nhiều thô đất vàng. Chế tinh sắc dị, vì là chư diêu chi quan. Tuy rằng cũng có người nỗ lực mở ra đáp án. Nhưng trung nhân khổ nỗi không thực vật đối chiếu. Nhiều thuộc nhất gia chi ngôn. Bản thân góc nhìn, theo, đè cho tới nay đa số nhà nghiên cứu đều phủ định tồn tại. Nhưng số ít học giả cho rằng xài diêu là người Tống nói tới lò hồ điền thanh sứ trắng tinh phẩm. Nên ý kiến dần bị người bình thường tiếp thu. Cũng có người cho rằng khả năng là trung nguyên xanh bóng sứ. Mà cho rằng là Việt diêu thanh sứ tinh phẩm người. Bình thường lời trích dẫn hiến đàm oái vì là theo. Mặt khác, cũng có nói xài diêu sứ tức là bí sắc sứ. Nhưng bởi vì pháp môn tự khai quật bí sắc sứ. Bởi vậy cái thuyết pháp này bị bài trừ. Bất kể nói thế nào. Bây giờ đối với xài diêu nhận thức vẫn còn trong hỗn loạn. Đến cùng có hay không xài diêu cũng không có thể xác định. Chính là bởi vì như vậy. Mạnh Tử Đào mới gặp kinh ngạc. Nhân vì sư phụ nếu nói như vậy, hẳn là có thể chứng thực có xài diêu tồn tại. Nhưng tại sao chính mình chưa từng nghe nói đây? Trịnh An Chí nói rằng, lúc trước có đội khảo cổ viên phát hiện qua một ít đặc biệt mảnh sứ. Phù hợp trong cổ thư đối với xài diêu ghi chép, lại làm khoa học giám định. Có thể khẳng định là năm đời thời kỳ, bị cho là nên là xài diêu sứ. Nhưng bởi vì cũng không có phát hiện chỉnh khí. Hơn nữa mảnh sứ cũng rất ít, vì lẽ đó cũng không có phát biểu. Nói, hắn chỉ một hồi trên bàn một con cái hộp nhỏ, đồ vật đang ở bên trong. Người nhìn một chút, Mạnh Tử Đào mở hộp ra, chỉ thấy bên trong là một khối trời xanh nước men mảnh sứ. Hắn cầm vào tay tỉ mỉ nhìn kỹ, từ mảnh này mảnh sứ biểu hiện đặc điểm đến xem. Nó phù hợp đất vàng thai, gốm mỏng, tráng men ánh sáng tế đẹp. Màu thiên thanh, gắn đầy trọng đại đường vân nhỏ chờ xài diêu có đặc điểm. Hắn lại nhẹ nhàng đánh mảnh sứ, phát hiện đánh thanh như khánh. Điều này nói rõ xài diêu thai thể rắn chắc, luyện cục nhiệt độ tương đối cao. Mặt khác, ở bội số lớn kính phóng đại dưới có thể nhìn ra xài diêu nước men bên trong đựng hồng ngọc thạch. Một loại khoáng vật chất hạt tròn, tráng men trơn nhãn, không có nhữ diêu như vậy kết ra văn. Phát sinh chính là bảo thạch như thế sáng sủa ánh sáng lộng lẫy. Ở 40 lần kính phóng đại dưới, mảnh sứ trên không thấy được bọt khí, mà 100 lần có thể thấy được linh tinh bong bóng nhỏ cùng. Lão chặt chém hai bên đều đã vôi hóa cũng không có thiếu vô sắc chặt chém. Nói rõ ở ngàn năm thời gian dài rằng giặc bên trong. Chặt chém là đang không ngừng sinh thành, đồng thời là đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào lại dùng dị năng làm giám định. Kết quả cũng biểu hiện. Này vô cùng có khả năng là chân chính xài diêu. Cảm giác thế nào? Trịnh An Chí cười hỏi. Nghe Mạnh Tử Đào đem lúc trước quan sát thu được kết quả cặn kẽ giải thích một phen, hắn cao hứng nói, rất tốt, hy vọng ngươi đến nước Anh sau có thể truyền đến tin tức tốt. Mạnh Tử Đào cười nói, nên, vậy ta trước tiên chuyển cho ngươi 1000000 đô la Mỹ. Nếu như không đủ, ngươi trước tiên lót trên. Nhiều như vậy tiền nên đủ chứ? Trịnh An Chí lắc lắc đầu. Nếu như đúng là xài riêu xứ, vậy coi như khó nói. Mạnh Tử Đào vừa nghĩ cũng đúng. Hiện tại xài riêu xứ cũng không có phát hiện qua dù cho một cái chỉnh khí. Có lời là vật lấy ít làm quý. Huống chi là loại này quý báu đồ sứ. Lấy AMB tính toán, hơn 100 triệu đều có khả năng. Ở sư phụ này lại ngồi một hồi, Mạnh Tử Đào cũng hiểu rõ đến một chút truy đòi lại lưu văn vật tiến triển. Nói tóm lại, tình huống cũng không thể lạc quan. Thành công án lệ ít ỏi. Vật quý giá có thể trở về không nhiều. Chảy trở về, văn vật trung gian có 95% là trừ 1. 2. 3 cấp văn vật ở ngoài bình thường văn vật thương phẩm. Cũng không phải văn vật quý giá. Vật quý giá đều ở người ta trong viện bảo tàng bày đặt. Nhưng mà, chúng ta văn vật pháp quy định trừ 1. 2. 3 cấp văn vật quý giá bên ngoài bình thường văn vật thương phẩm là có thể lưu thông. Có thể xuất cảnh. Nó bán đi. Hiện tại vật này ngươi lại ra tiền đem nó mua về. Chỉ có thể coi là rất bình thường một loại thương mại hành vi. Căn bản không xưng được là cái gì chảy trở về. Đối với tình huống như thế, Mạnh Tử Đào cũng là có lòng không đủ lực. Trong nội tâm căm giận địa thầm nghĩ, chờ Tiếu Lợi Khải có thành quả, hắn nhất định phải đem người nước ngoài tiền đại kiếm lời rất kiếm lời. Hoặc là đổi lấy những người không phải lấy hợp pháp con đường xuất ngoại văn vật quý giá cũng là một loại lựa chọn. Mạnh Tử Đào về nhà thu thập hành lý, nhận được studio điện báo, nói là để bọn họ nhìn một chút dạng mạnh. Mạnh Tử Đào nghĩ thầm, đến cùng cho nhiều tiền, studio hiệu suất cao hơn nhiều. Hắn gọi điện thoại cho Hào Uyển Dịch, nói rồi chuyện này. Có điều giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị đi ra cửa tiếp Hào Uyển Dịch thời điểm, hắn lại nhận được Hồ Viễn Lượng điện báo, nói là bằng hữu của hắn đạt được 4 con hoa thần bôi. Hắn nhìn có một chút, nhưng lại có chút cân nhắc bất định. Hơn nữa bạn hắn được hoa thần bôi quá trình có chút ly kỳ, cho nên muốn xin mời Mạnh Tử Đào qua xem một chút. Bạn hắn hiện tại ngay ở trong cửa hàng chờ. Hoa thần bôi là Khang Hy thời kỳ ngự diêu xưởng nung thành bộ mùa đồ uống rượu. Mỗi bộ tổng cộng có 12 con, đại diện cho không giống tháng. Mỗi tháng đều phối lấy một loại nguyệt khiến hoa cỏ. Bên các đề năm nói, thơ thất ngôn cú, chưa kiềm thưởng tự chữ triện ấn. Xưa nay được khen là Khang Hy hướng đồ sứ chân phẩm. Đào nhã có tán, Khang Hy tháng 12 hoa cỏ chén rượu. Một chén một hoa, có thanh hoa, có 5 màu, tính chất rất mỏng, thù 2 tự nhẹ, như muốn tạm tạm tháng 12 chi hoa. Thành trục trặc tử khó, thanh hoa giá trị, mà cũng không lắm tương huyền vậy. Đang đấu giá trên thị trường, hoa thần bôi không thể nghi ngờ khá được người mua tối phủng. Thường thường gặp đánh ra giá cao. Lấy hiện tại giá trị thị trường mà nói, 4 con hoa thần bôi giá tiền chỉ ít hơn 1 triệu. Vừa nãy Hào Uyển Dịch ở trong điện thoại nói, nàng còn có một số việc, phỏng chừng muốn chờ một lát mới có thể xuất phát. Vốn là Mạnh Tử Đào chờ chút cũng không liên quan, nhưng hiện tại đã có sự, hắn lại cho Hào Uyển Dịch gọi điện thoại nói một tiếng. Mạnh Tử Đào đi tới cửa hàng đồ cổ bên trong thời điểm, nhìn thấy Hồ Viễn Lượng bọn họ đang tập trung tinh thần địa đánh giá trên bàn 4 cái ly. Thỉnh thoảng còn đang thảo luận. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Hồ Viễn Lượng đứng dậy làm giới thiệu. Bạn hắn Tôn Khánh Chiết cũng là chừng 30 thanh niên. Dung mạo rất nhã nhặn, xem ra là vị học vấn người. Mà hắn hiện tại chức vị cũng và văn hóa có quan hệ. Là vị chuyên mục tác gia. Bình thường khá là ham muốn đồ cổ loại hình. Nhưng trình độ chỉ là, Mạnh Tử Đào nhìn xuống cái kia 4 con hoa thần bôi, xem ra quả thật không tệ dáng vẻ, liền hỏi, Tôn tiên sinh, thuận tiện nói một chút này 4 con hoa thần bôi lai lịch sao? Tôn Khánh Chiết nói, Đương nhiên có thể. Trên thực tế, ta hiện tại hồi tưởng lại còn có chút thấp thỏm. Cảm giác mình khả năng mắc mưu. Nguyên lai, chiều hôm qua, Tôn Khánh Chiết ở ven đường thấy một người đàn ông trung niên ở bãi quán vỉa hè. Trên đất phô một khối bố trục có một con chén nhỏ. Vừa nhìn dáng dấp như vậy, Tôn Khánh Chiết liền biết. Đây là chụp bát đoán mấy xiếc. Đoán trong bát hạt dưa hoặc là nho khô viên mấy. Đoán đúng thắng áp tiền con số gấp đôi. Đây là một loại trước đây rất thông thường âm mưu. Chỉ là nơi này đổi thành cái chén. Lúc đó Tôn Khánh Chiết liền khinh thường thầm nghĩ. Loại này ra cỗi thuật lừa gạt lại còn lấy ra gặp người. Ai còn gặp bị lừa a? Có điều, Tôn Khánh Chiết nhìn một chút bốn phía lại phát hiện. Cũng chỉ có người đàn ông trung niên này ở bầy sạp. Chu vi cũng không có những người khác. Vậy thì có chút không bình thường. Nói như vậy, loại này chụp bát đoán mấy tên lừa đảo. Bên cạnh nhất định sẽ có mấy cái đồng bọn cố ý áp tiền đoán trong bát viên mấy thắng tiền cho người. Vây xem. Sau đó tên lừa đảo đồng bọn ở rực dây nhìn thấy thắng tiền lòng ngứa ngáy tham tài người áp tiền. Chơi người vĩnh viễn cũng thắng bọn họ không được. Nói thí dụ như, có cái bị lừa người nhìn thấy trong bát có hai viên áp 50 nguyên. Nhưng ở tên lừa đảo mở bát lúc liền đã biến thành 3 viên. Bởi vì tên lừa đảo ở mở bát lúc ngón tay bên trong còn mang theo một viên. Mở bát lúc hắn nhẹ buông tay liền rơi vào trong bát. Tiếp đó, cái kia bị lừa người không cam lòng thua 50 lại lấy ra 100 đến lại chơi. Lần này hắn nhìn thấy 2 viên. Hắn nói là 3 viên. Áp tiền lúc còn kiểm tra tên lừa đảo tay kết quả mở bát sau biến thành 1 viên. Hắn lại thua. Nguyên lai tên lừa đảo ở mở bát lúc dùng ngón tay sen lẫn đi 1 viên. Khả năng có người cảm thấy loại này thật lừa gạt quá cấp thấp. Làm sao có khả năng sẽ có người bị lừa. Nhưng trên thực tế, lại như vẫn bất biến viễn thông lừa dối như thế. Đều sẽ có người bị lừa nguyên nhân chính là lòng tham. Trở lại chuyện chính, Tôn Khánh Chiết nhìn thấy chu vi lại không có tên lừa đảo đồng bọn. Hơn nữa cái này bầy sạp địa phương thực sự quá hẻo lánh. Hiện tại lại không phải giờ tan sở. Căn bản không có mấy người đi vây xem. Hơn nữa coi như có người đi ngang qua. Trên căn bản cũng là nhìn một chút liền đi. Không có ai đi thử nghiệm. Này tên lừa đảo là kẻ ngu si sao? Tôn Khánh Chiết thầm nghĩ như vậy. Trong lòng cũng nhấc lên lòng hiếu kỳ. Liền đi tới nhìn một chút. Kết quả nhìn thấy cái ly kia thời điểm. Nhất thời sáng mắt lên. Theo bản năng liền cảm thấy này cái ly bất phàm. Lại nhìn tới dưới đáy, Đại Thanh Khang Hy năm chế khoản. Còn có chén thân thưởng tự. Tôn Khánh Chiết suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên. Đây là hoa thần bôi a. Tôn Khánh Chiết vội vã đi tới. Cùng chủ quán nói chuyện phiếm lên. Tiếp theo tìm cái lý do. Đem hoa thần bôi nắm lên. Chỉ thấy này cái ly bích mỏng như giấy. Nước men trơn như ngọc. Thiết sắc nhã lệ. Vách ngoài phân biệt lấy thanh hoa hội tháng 2 ngọc lan hoa. Bên cạnh còn đề có câu thơ Kim Anh Thúy Ngạc Mang Xuân Hàn. Màu vàng hoa bên trong có mấy giống như. Chưa kiềm thưởng tự chữ triện ấn. Đây rõ ràng cùng hắn trong ký ức hoa thần bôi hoàn toàn giống như đúc. Nên chính là chính phẩm. Phong thủy thay phiên truyền. Năm nay đến nhà ta. Xem ra phải thay đổi ta kiếm lọt. Tôn Khánh Chiết vui dạo dực mà thầm nghĩ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.